Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 150, nghĩ ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày rằm tháng giêng đang đến gần, không chỉ kinh thành ngập tràn hoa đăng mà thành Từ Châu cũng rực rỡ không kém, ngay cả trong nhà tù tối tăm, không phân biệt ngày đêm của phủ nha Từ Châu. Trên bàn của Trương Trạch cũng đặt một chiếc đèn hoa nhỏ Turin bàn chất đầy một đống sổ thẩm vấn, nhưng Trương Trạch không đọc mà tựa lưng vào ghế, lười biếng nhìn đèn hoa, không biết là vô vị hay nhìn ra thú vị. Rồi ngồi thẳng dậy, dùng đầu bút chọc vào đèn hoa xoay tròn, ông lão được vẽ trên đèn cũng bắt đầu dắt trâu đi, ánh đèn chiếu sáng, sống động như thật. Trương Trạch không khỏi bật cười, có lẽ những ngày này sắc mặt Trương Trạch quá đáng sợ, bất chợt thấy anh cười, mục đầu nhà lao phủ nha Từ Châu không khỏi rụt rè. Đây là do tứ công tử của Chi Phủ tặng, xuất xứ từ một nghệ nhân nổi tiếng của Từ Châu, đèn hoa ông ấy làm rất đắt hàng. Tứ công tử nói muốn tổ chức một hội đèn cho Trung Thừa. Vừa dứt lời, cây bút trong tay Trương Trạch mạnh mẽ chọc xuống, giấy đèn bị chọc thủng, dính dầu, lập tức bốc cháy, lại chọc một cái nữa, đèn hoa rơi xuống đất, lửa bùng lên dữ dội. Vẫn là như thế này đẹp, anh ngắm nhìn đèn hoa đang cháy, gật đầu nói, ngục đầu bên cạnh mặt cứng đờ, mặc dù đã giao tiếp với người của giám sát viện gần một tháng, nhưng anh vẫn sợ hãi như lúc mới gặp. Trương Trạch là người thật sự khó đoán, vui buồn thất thường, quá đáng sợ. Đúng, đúng, anh ta lắp bắp tiếp lời. Đúng là lễ hội, rực rỡ. Trương Trạch cười, bỏ cây bút xuống và đứng dậy. Ngục đầu rụt lại, lùi lại một bước theo phản xạ. Trương Trạch không để ý đến sự sợ hãi của ngục đầu, gọi một người hầu bên cạnh. Đã thức cả đêm rồi, trời sắp sáng. Anh nói, xem có thu hoạch được gì không? Người hầu dạ vâng. Dẫn Trương Trạch vào sâu trong nhà lao. Ngục đầu không theo hầu nữa, mặc dù nói là nhà lao của phủ nha, nhưng từ khi giám sát viện đến đây, nơi này đã thuộc về họ, lính canh không thể vào. Khi cánh cửa nhà lao mở ra, tiếng RNR và khóc lóc vang lên, kèm theo mùi máu tanh như địa ngục u minh. Ngục đầu đã ở trong nhà lao nửa đời người, thường xuyên tiếp xúc với hình phạt, cũng không khỏi rùng mình, lùi ra ngoài. Dù sao ở đây anh ta cũng chỉ là hình tượng. Bên ngoài nhà lao, đêm đen dày đặc, ánh lửa chiếu sáng, lính canh tụ tập lại nói chuyện nhỏ, để giải tỏa cơn buồn ngủ, thấy ngục đầu đi ra, họ thấp giọng hỏi. Lại vào nữa, đêm khuya cũng không yên, ngục đầu lắc đầu, ra hiệu đừng nói nhiều, lè lưỡi. Trước đây chỉ nghe nói giám sát viện hành sự đáng sợ, lần này tận mắt thấy, thật không thể tả được, thật lòng mà nói. Bây giờ tôi không dám vào nhà lao, chân mềm nhũn. Vài lính canh gật đầu, hôm qua một ngày đã khiêng ra 4 xác chết, nhìn xem, sáng nay không biết bao nhiêu nữa. Lại có người nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc Định An Bá phạm tội gì? Nếu có tội thật, định tội rồi chém là xong, sao thẩm vấn mãi không xong? Giám sát viện muốn định tội, cần gì phức tạp thế này? Họ nói sao chẳng phải thế sao? Ngục đầu lắc đầu, hình như đang điều tra người nào đó. Muốn cậy miệng ra. Một lính canh kinh ngạc. Miệng của Định An Bá thật kiên trì. Lâu thế mà chưa cậy ra được. Mặc dù quê quán của Định An Bá là ở đây. Nhưng từ nhỏ đã không lớn lên ở đây. Thỉnh thoảng về tế tổ một lần. Cũng làm ra vẻ. Sẽ nhờ chi phủ sắp xếp binh lính đón tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lính canh này đứng bên đường nhìn một lần. Định An Bá cưỡi ngựa cao. Mặc hoa phục. Trông rất uy nghi. Nhưng mặt trắng béo. Da rẻ mềm mại, không giống người chịu khổ. Thật sự có thể kiên trì trong tay Trương Trạch. Trong nhà lao lớn nhất, Trương Trạch ngồi xuống, nhìn vào Định An Bá bị treo trên cột, như một cái túi vải rách. Ông ta im lặng không động đậy, như đã chết, vẫn không nói. Anh hỏi, nhìn quyển sổ người hầu đưa đến, bên trên vẫn viết toàn những lời chửi rủa tiên đế. Hoàng đế hiện tại cũng từng cố gắng kết thân với tưởng hậu, gửi rất nhiều quà nhưng không thành công. Tự oán hận triều đình, căm ghét hầu hết quan viên triều đình, đặc biệt là phủ Đông Dương hầu, toàn là những lời vô nghĩa. Người hầu cũng lộ vẻ bất đắc dĩ, ông ta ngay cả lời bất kính của tổ phụ năm xưa cũng nói, tổ phụ ông ta năm xưa muốn xưng đế. Trương Trạch cười khẩy, ném quyển sổ xuống đất, nhìn Định An Bá. Lục Hoài, tàn dư của tưởng hậu đảng rốt cuộc kết nối với ngươi khi nào? Theo động tác của anh, người hầu bên cột cầm một cái roi quất vào Định An Bá. Định An Bá lắc lư như cái túi vải rách, kêu lên một tiếng thảm thiết. tiếng kêu thảm thiết yếu ớt, nhưng chứng tỏ người vẫn còn sống. Trước khi hỏi được điều muốn hỏi, Trương Trạch cũng sẽ không để người chết. Định An Bá nửa sống nửa chết, không chửi rủa cũng không cầu xin nữa. Một roi này như mệnh lệnh, giọng ông ta lầm bầm vang lên. Tôi nói, tôi đẩy em họ tôi xuống hồ dìm chết, không phải tự ngã chết. Lúc đó cậu ấy 3 tuổi, nhưng bà nội khen cậu ấy đẹp, tôi rất giận. Người hầu cầm roi nhìn Trương Trạch, vẻ mặt bất đắc dĩ, hỏi có nên đánh tiếp không? Trương Trạch bực mình phẩy tay, không thèm để ý đến Định An Bá đang lầm bầm kể tội ác hồi nhỏ. Các nữ quyến bên kia sao? Có tiến triển mới không? Anh hỏi, người hầu lật tìm quyền sổ thẩm vấn gần đây. Tần Tư Tân vẫn nói không biết gì, muốn lấy tiền và đất của phu nhân Định An Bá. Còn nói căm ghét phu nhân Định An Bá, vô dụng, xuất thân tốt chút, lấy được bá ra. Bá phu nhân nói muốn Đông Dương Hầu Thế Tử không lấy vợ suốt đời, chỉ làm con rể của bà ta, còn thừa nhận tam tiểu thư nhà họ Lục từ nhỏ đã yếu ớt. Trương Trạch cau mày, còn Lục Cẩm, lai lịch của tỷ nữ bên cạnh cô ta đã điều tra rõ chưa? Thân bằng của Lục Nhị lão gia đã bị bắt điều tra hết chưa? Người hầu nói, đã điều tra, cả đời ông nội tỷ nữ cũng đã tra. Nói rồi lắc đầu, vẫn không có gì hữu ích. Trương Trạch quay lại, nhìn cái bóng như ma trong nhà lao đối diện. Đó là tỷ nữ bên cạnh phu nhân bá gia làm giả hoa lụa, mục đích của họ là hãm hại tân thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Người hầu nói phía sau, đồ đốc, tổng hợp tất cả lời khai, có lẽ thật sự không có tàn dư của Tường Hậu Đảng tham gia. Mỗi người bị thẩm vấn, mỗi ngôi nhà, mỗi món đồ bị khám xét, thuật sĩ Trương Trạch thu thập và Vương Đồng đều có mặt, đảm bảo không có bất kỳ thủ đoạn gian trá nào ảnh hưởng. Thật sự không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Chẳng lẽ thật sự là một sự cố? Bảo tỷ nữ làm giả hoa lụa hoàng hậu ban tặng cực kỳ thô sơ, dễ dàng làm giả. Cô ta căm ghét thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, cũng ghét phu nhân Định An Bá vô dụng. Lần này cô ta cũng muốn lợi dụng phu nhân Định An Bá, đến lúc đó thế tử Đông Dương Hầu cũng ghét phu nhân Định An Bá, còn cô ta thì làm người tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe thấy lời người hầu lặp lại lời khai, Trương Trạch cũng sắp xếp lại một lần, đến đây, anh cau mày cắt lời. Cô ta định làm người tốt như thế nào? Người hầu lật quyển sổ nói, Cẩm Hoa thật đi cứu thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, nói là thật ở chỗ cô ta. Rồi bổ sung, phu nhân Định An Bá cũng nói mượn một cái hoa lụa thật. Trương Trạch xoa cằm, chuyện này bắt đầu từ đâu? Tỷ nữ Tuyết Liễu bị Tần Tư Tân đập chết mang hoa lụa đi nói với phu nhân Định An Bá, thiếu phu nhân Đông Dương Hầu phá hủy vật ban của Hoàng hậu, đại nghịch bất đạo. Sau đó phu nhân Định An Bá và Lục Cẩm vui mừng không ngớt, thuận nước đẩy thuyền, hối lộ Tần Tư Tân gửi người đi tố cáo. Hoa lụa giả, Trương Trạch dừng lại, nếu cái hoa giả đó không có vấn đề gì khi mang vào cung, thì cái mang từ phủ Đông Dương Hầu đi Định An Bá phủ cũng là giả sao? Người hầu ngẩn ra, họ đã nói, tỷ nữ đó cũng rất căm ghét thiếu phu nhân Đông Dương Hầu. Vậy nên cô ta to gan dám vu cáo. Trương Trạch tiếp lời, tại sao phải dùng hoa lụa? Nếu một người chưa từng thấy hoa thật, làm sao nghĩ ra hoa giả? Thấy hoa thật mới nghĩ ra hoa giả. Người hầu hiểu ra, đồ đốc muốn nói, tỷ nữ Tuyết Liễu thực sự thấy thiếu phu nhân Đông Dương Hầu phá hoại hoa hoàng hậu ban tặng, nên mới nghĩ ra cách này. Nhưng hoàng hậu đã kiểm tra khi đó, cử người đi lấy, thiếu phu nhân Đông Dương Hầu đã gửi hoa đến. Không hư hỏng, cũng là thật. Trương Trạch quay đầu nhìn anh ta, cái giả không có vấn đề gì, vậy cái thật thì sao? Ý nghĩ lóe lên, trong đầu như có gì đó vỡ ra, người run lên, lông tóc dựng đứng. Anh đột nhiên nhớ ra, kỹ thuật làm hoa lụa của Bạch Oanh là gia truyền. Chị gái biết, em gái, tôi đột nhiên thấy rất lạ. Trương Trạch nói, người hầu không hiểu hỏi, cái gì lạ? Trương Trạch nhìn Định An Bá treo trên cột, dường như mỗi lần gặp chuyện liên quan đến thiếu phu nhân Đông Dương Hầu, tôi đều lảng tránh. Lảng tránh rất lâu mới nghĩ ra, đây có phải cũng là do thủ đoạn gian trá? Thế tử, thế tử, tiếng gọi vang lên bên tai Chu Cảnh Vân, đồng thời có người nhẹ đẩy anh bất chợt mở mắt, thấy trong màn chướng mờ mờ, một lúc không phân biệt được lúc này là khi nào. Sau đó đột nhiên phản ứng lại, chống người lên nhìn bên cạnh. Trang Ly mở to mắt nhìn anh. Em, Chu Cảnh Vân nói, đột nhiên tỉnh dậy, giọng còn khàn nhưng giọng điệu kiên định. Ali, có chuyện gì? Lại liên tiếp hỏi, không ngủ được, ác mộng à? Trang Ly cười với anh, có chút xin lỗi. Không sao, không sao, em chỉ đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Chỉ một lát nữa trời sẽ sáng, nhưng cô không đợi, mà trực tiếp đánh thức anh. Có thể thấy là chuyện quan trọng như thế nào? Chu Cảnh Vân gật đầu, nàng nói đi. Trang Ly nhìn anh, em cần gặp Thẩm Thanh. Cách Trương.